Ngạo Thế Đan Thần, chương 2427, Vô Cực Thần Sơn. Góc truyện audio.com, GT, nơi này người đều là đạo đan cảnh, lỗ tai có thể cực kỳ linh hoạt, mà Trầm Tường cũng coi như là một cái công chúng nhân vật, vì lẽ đó rất nhiều người rất nhanh sẽ biết chuyện này. Tất cả mọi người âm thầm thán phục Trầm Tường mới loại tu vi này, cũng nắm giữ cái thế vô song đan thuật, nếu là lấy sau trở nên càng mạnh mẽ hơn, đan thuật còn cao đến đâu. Trầm Tường cùng Khương Hiền tán gẫu đến vô cùng đầu cơ, hắn mơ hồ cảm thấy này Khương Hiền thâm tàng bất lộ, mặc dù coi như rất phổ thông, ăn mặc cũng rất biết điều, nhưng từ hắn ăn nói đến xem, hắn là một cái rất có tu dưỡng người. Trầm Tường từ hắn chỗ ấy biết được đạo đan cảnh dung hợp hết thảy thần cách chỉ có biết căn cứ trước thần cách tu luyện thuộc tính lực lượng đến cùng pháp tắc lực lượng liên kết cũng có thể trực tiếp thu lấy pháp tắc lực lượng đến cường hóa trước cường điệu tu luyện pháp tắc lực lượng. Nếu là trước thần cách tu luyện nhiều loại mà hỗn tạp thuộc tính lực lượng, đến đạo đan cảnh thu hút chiếm lấy lực lượng pháp tắc cũng sẽ phi thường hỗn độn, toàn thể lực lượng không phải nhận được ngưng tụ, bởi vì các loại pháp tắc khác nhau, là khó có thể ngưng tụ tập cùng một chỗ. Vì lẽ đó tu luyện chuyên nhất thuộc tính tu giả, ở tiến vào đạo đan cảnh thời điểm tu luyện lực lượng pháp tắc cũng là chỉ một, sẽ càng mạnh hơn. Trầm Tường tuy rằng ngưng tụ sinh sát thần cách nhiều nhất nhưng này sinh sát thần cách là thuộc về hỏa thuộc tính, mà hắn không gian thần cách cũng không phải rất nhiều, chỉ là chiếm một số ít mà thôi. Vì lẽ đó hắn cho là mình ở sau này pháp tắc lực lượng thu lấy mặt trên, sẽ không yếu như vậy. Còn có năm chàng cũng đến phiên chúng ta. Khương Hiền cười nói, Trầm huynh, ngươi không cần lo lắng, đến thời điểm ta sẽ không đả thương ngươi. Đương nhiên, nếu là không cẩn thận thương tổn được ngươi, còn xin đừng nên quá tính toán, ta cũng không muốn mất đi một cái mới vừa quen bằng hữu. Đương nhiên, ta vẫn không có dễ giận như vậy. Trầm Tường cười nói, Trầm huynh, ngươi có biết hay không chính đang kiến tạo một tòa thành thị lớn? Khương Hiền hỏi, sau đó lấy ra một chỗ đồ đến. Trầm Tường nhìn thấy cái này địa đồ, liền biết Khương Hiền nói tới thành thị chính là hắn vừa mua cái kế tiếp tòa nhà lớn cái kia, là ba cái thành tụ hợp địa phương, đến thời điểm đều sẽ là nơi này trung tâm. Ta cũng là vừa biết, làm sao? Trầm Tường nhận lấy nhìn một chút, phát hiện bản đồ này so với trước hắn nhìn thấy càng thêm tỉ mỉ. Đến thời điểm trong này đều sẽ kiến tạo một cái càng thêm to lớn giao đấu tràng, có thể chứa đựng nhiều người hơn quan sát tam đại tiền trang đến thời điểm thậm chí biết đánh cược bàn, lợi dụng chiến đấu thắng thua đến đánh cược mà tham gia chiến đấu chiến sĩ cũng sẽ có rất phong phú thù lao. Khương Hiền cười nói, đương nhiên, Trầm huynh là cái luyện đan sư tự nhiên không lọt mắt cái kia chút tiền lẻ. Khương huynh người khẳng định cũng không lọt mắt, bất quá người nhất định sẽ đi tham gia. Trầm Tường cười nói, ồ, ngươi thật giống như hiểu rất rõ ta mà. Khương Hiền cười nói, ngươi tại sao như vậy khẳng định, ngươi là cái chiến đấu cuồng. Như ngươi chiến đấu như vậy cuồng ta có thể gặp qua không ít hơn nữa hết sức quen thuộc các nàng. Trầm Tường cười nói, Lãnh U Lan chính là như vậy, hắn từ ánh mắt cũng có thể nhìn ra được. Góc truyện audio.com. Khương Hiền trong mắt tràn đầy chiến đấu ánh sáng, đặc biệt xem giao đấu đài thời điểm, phảng phất dòng máu của chính mình đều bốc cháy lên, hận không thể đi tới chiến đấu. Vì lẽ đó ta khá là lo lắng chờ một chút biết không khống chế được chính mình. Khương Hiền lắc đầu nở nụ cười. Khương huynh, ngươi đối với Ninh Tuyền hiểu rõ bao nhiêu? Trầm Tường hiện tại dám khẳng định, này Khương Hiền khẳng định là đến từ thế lực lớn. Ninh gia Ninh Tuyền, đạo đan cảnh ngũ trọng, ở chúng ta Đông Hoang mấy cái đại thế gia bên trong, bọn họ Ninh gia nhưng là mạnh nhất, bởi vì Đông Hoang có một cái môn phái lớn nhất tên là Vô Cực Thần Sơn, Ninh Tuyền cũng bái vào Vô Cực Thần Sơn bên trong. Khương Hiền nói ra, hắn ở Vô Cực Thần Sơn bên trong tu luyện qua rất nhiều lợi hại công pháp, vì lẽ đó hắn thực lực tổng hợp rất mạnh. Cái kia Tạ Xảo Nhan cũng là Vô Cực Thần Sơn bên trong. Trầm Tường hỏi, nàng cùng Ninh Tuyền sư phó là sư huynh đệ nha, chẳng trách. TRUENCUATUINET, Tạ Xảo Nhan chỉ là cùng Ninh Tuyền sư phó đồng nhất bối mà thôi, cùng Ninh Tuyền sư phó cũng không phải cùng một sư thừa. Tạ Xảo Nhan là Vô Cực Thần Sơn bên trong Vô Cực Đan Đạo nhất hệ, mà Ninh Tuyền cùng sư phụ hắn nhưng là Vô Cực Chiến Đạo nhất hệ, Ninh Tuyền xưng hô Tạ Xảo Nhan làm sư thúc vậy cũng chỉ là bởi vì bối phận mà thôi. Khương Hiền chậm rãi nói ra. Trầm Tường đột nhiên đối với cái kia Vô Cực Thần Sơn cảm thấy hứng thú vô cùng, bởi vì Tạ Xảo Nhan là cái kia cái gì Vô Cực Đan Đạo, nàng có thể luyện chế ra phẩm chất cao như thế đan, khẳng định là cùng Vô Cực Đạo Đan bên trong bí thuật có quan hệ. Vô Cực Đan Đạo hẳn là rất mạnh đi, có thể nuôi dưỡng được này Tạ Xảo Nhan như vậy nữ tử. Trầm Tường thở dài nói. Tạ Xảo Nhan có thể là phi thường đặc thù nữ nhân, nghe nói nàng đã từng là vô cực chiến đạo, sau đó mới chuyển nhập vô cực đan đạo, luyện đan cùng chiến đấu đều phi thường ở hành, còn tu vi của nàng ta cũng không rõ ràng, nói chung là khá mạnh loại kia, bằng không nàng cũng không thể trở thành vô cực thần sơn một trong nhân vật trọng yếu. Khương Hiền cười nói, Trầm huynh, lai lịch của ngươi cũng rất ư thần bí, Vĩnh Sinh Thành rất nhiều thế lực lớn đều không tra được ngươi nội tình. Mà ngươi đan thuật khẳng định ở Tạ Xảo Nhan bên trên, bằng không cũng sẽ không dẫn trước nàng nhiều như vậy. Theo ta được biết, có thể đánh bại Tạ Xảo Nhan những cái kia luyện đan sư, nếu là theo tổng phẩm chất để tính cao nhất cũng chỉ là nhiều nàng 2-3 ngàn mà thôi, mà ngươi cũng gần như trình độ này. Ta cũng không có gì bối cảnh, ta đều là chính mình xông ra thành tựu đến. Trầm Tường cười khổ nói, ta chỉ là ngẫu nhiên được cái kia thâm ảo đan thuật, sau đó tự mình tìm tòi tới. Nếu là thật như vậy Trầm huynh ngươi muốn so với ta tưởng tượng mạnh mẽ. Không có đại bối cảnh, chính mình đi một mình đến cũng không dễ dàng nha. Khương Hiền nhất thời đối với Trầm Tường nổi lòng tôn kính, bởi vì hắn biết rõ muốn chính mình hỗn tới cũng không dễ dàng. Xem ra ta vẫn là quá tuổi trẻ coi thường Trầm huynh. Khương Hiền tự giễu nở nụ cười, bởi vì Trầm Tường không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, có thể hỗn tới hơn nữa còn kiếm ra đại danh đường đến, khẳng định là cái đa mưu túc trí cáo già. Kỳ thực rất nhiều người đều rất coi thường ta, đặc biệt ta những kẻ địch kia. Trầm Tường cười nói, sau đó thì sao? Khương Hiền hỏi, gocchuyenaudio.com, sau đó bọn họ đã chết rồi. Trầm Tường cười nhạt, Trầm Tường, Khương Hiền, đến các ngươi rồi. Ông lão kia hô, ở đi tới thời điểm, bọn họ đều kết liễu huyết khế, không cho phép đem đối phương đánh thành trọng thương, càng thêm không cho phép giết người. Mà giao đấu đài cũng có tốt vô cùng phòng hộ biện pháp, sẽ không bởi vì như vậy một hai lần cũng bị đánh xấu, dù sao đây là ở một đống to lớn nhà lầu mặt trên. Thời điểm chiến đấu là không cho phép sử dụng binh khí, nếu là sử dụng binh khí, còn phải trải qua đặc thù xin mới được bởi vì dụng binh khí càng thêm dễ dàng tử thương. Trầm Tường liên tiếp tăng lên tới, trong lúc hắn cũng không có làm sao chiến đấu qua, chủ yếu là bởi vì hắn luyện chế ra rất nhiều có thể có trợ giúp tăng cao tu vi đan đến, ở thiên đạo cảnh phía trước hai cái giai đoạn, đều là phi thường tăng lên, chỉ cần có đầy đủ đan là được. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Ông lão kia hỏi. Trầm Tường cùng Khương Hiền gật gật đầu. Như vậy hiện tại liền bắt đầu đi. Bởi vì không phải cuộc chiến sinh tử, hơn nữa Trầm Tường cùng Khương Hiền cũng coi như là bằng hữu, vì lẽ đó sau khi bắt đầu cũng sẽ không vội vã cướp công. Trầm huynh, ngươi tới trước đi, ngươi dùng sức mạnh mạnh nhất đến công kích ta, để ta xem một chút ta cần dùng ra sao lực lượng đến cùng ngươi chiến đấu. Khương Hiền nói ra, cách chương.